Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1886, sinh diệt cảnh cường giả đến nơi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Từ Lâm Bạch trấn áp thiên kiêu tại đáy hồ đêm hôm đó đã qua 10 ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Ca vực bên trong phủ đệ, Phong Văn Quân cầm một quyển sách ngồi ở bên cửa sổ. Có chút hăng hái xem sách bên trên nội dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một cô thiếu nữ vui sướng chạy đến Phong Văn Quân bên người. Phong Văn Quân khẽ cười nói. Huy Hi, thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huy Hi kích động hưng phấn nói rằng. Phong Văn Quân đại ca, ngươi là không biết trong mấy ngày này không ít lãnh thổ quốc gia thiên kiêu đều đi vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ để tìm Lâm Bạch phiền phức. Thật là đều bị Lâm Bạch ném vào đáy hồ đi. Bây giờ dưới hồ, trừ đêm hôm đó trấn áp 700 thiên kiêu ở ngoài. Mấy ngày nay Lâm Bạch lục tục lại trấn áp rất nhiều thiên kiêu. Bây giờ sợ rằng số lượng đã đạt được 2000 đông đúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Văn Quân vừa nghe, mỉm cười, hợp tình hợp lý, trừ phi là 30 vị trí đầu cường giả đi. Bằng không lời nói, phỏng chừng bình thường nhân vật cũng còn không làm gì được Lâm Bạch. Chẳng qua trước mắt khoảng cách bái sư khảo hạch thời gian cũng chỉ còn lại 5 ngày. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn đã từ đáy biển thăng lên. Sợ rằng từng cái lãnh thổ quốc gia bên trong sinh diệt cảnh cường giả nhanh ngồi không yên đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Văn Quân ngẩng đầu nhìn về phía Trích Tiên Thành ở ngoài. Từ 7 ngày trước bắt đầu, một tòa nguy nga ngực thật lớn đồi núi. Liền từ Trích Tiên Thành bên cạnh, từ đáy biển phía dưới thăng lên. Cái này 7 ngày thời gian. Tòa núi cao này dần dần biến thành một tòa kình thiên chi sơn. Nguy Nga đứng ở Trích Tiên Thành bên cạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm ngày đó, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn từ đáy biển thăng lên thời điểm. Tất cả mọi người nhìn thấy. Tại đây Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên. Đỉnh đầu phía trên, tồn tại một cô gái pho tượng. Dáng vẻ trang nghiêm ngắm nhìn phương xa. Huy Hi nghe thấy Phong Văn Quân lời nói. Kinh ngạc nói rằng, ngươi là nói từng cái lãnh thổ quốc gia sinh diệt cảnh cường giả muốn đi vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ để tìm phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Văn Quân khẽ cười nói. Nếu như tại nhường Lâm Bạch trấn áp những thứ này thiên kiêu. Sợ rằng sẽ làm lỡ bái sư khảo hạch thời gian. Những thứ này sinh diệt cảnh cường giả cũng không nguyện ý nhìn thấy một màn này. Phải biết rằng Lâm Bạch trấn áp những cái kia thiên kiêu. Rất nhiều đều là Đông Châu vạn vực bên trong bị ký thác kỳ vọng võ giả. Bọn họ đều là từng cái lãnh thổ quốc gia hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hãy chờ xem. Đã nhiều ngày phỏng chừng có không ít sinh diệt cảnh cường giả muốn đi vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Phong Văn Quân khẽ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huy Hi trong con ngươi tồn tại một tia dị quang. Từ Tốn nói. Lâm Bạch có thể chống được những thứ này sinh diệt cảnh cường giả sao? Phong Văn Quân khẽ cười nói. Yên tâm đi. Coi như sinh diệt cảnh cường giả phải ra tay. Bọn họ là sẽ không ở vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong động thủ. Càng sẽ không cùng Lâm Bạch động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi cùng Lâm Bạch giao thủ, bọn hắn liền coi như là trên lưng một cái chèn ép thiên kiêu ác danh. Nếu như tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong động thủ, cái kia Đông Châu học cung nhất định sẽ không tay trái bàng quan. Bọn hắn biện pháp tốt nhất. Chính là tới cửa đi giảng hòa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Văn Quân cười khẽ nói liên tu. Chấm, bất quá người nói cũng đúng. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia chỉ có Lâm Bạch một người. Nếu để cho hắn đối mặt nhiều như vậy sinh diệt cảnh cường giả uy hiếp, thật có chút không tốt. Cái kia đã như vậy, chúng ta liền đi vạn quốc lãnh thổ quốc gia làm cái làm gương mẫu đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Văn Quân khẽ cười nói. Huy Hi hiếu kỳ hỏi. Cái gì làm gương mẫu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Văn Quân cười nói. Ta nhớ được có Phượng Ca vực thiên kiêu cũng tại bị trấn áp tại đáy hồ. Thật sao? Huy Hi nói rằng. Đúng. Hình như là có 5 vị thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Văn Quân khẽ cười nói. Vậy thì tốt. Người đi thông báo một chút Phượng Ca vực Trần Lương trưởng lão. Chúng ta đi một chuyến vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Ngoài ra để cho hắn chuẩn bị xong một ít gì đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia trong phủ. Ôn già đã nhiều ngày đều đi tới trong phủ trong hồ đình phía trên. Nhìn thấy phủ đệ phía dưới. Tồn tại từng cái võ giả bị gắt gao đè nặng. Căn bản là không có cách lao ra đáy hồ chốc lát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lâm Bạch thì là vẫn luôn khoanh chân ngồi ở trong hồ trong đình. Nhắm mắt dưỡng thần lấy. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ôn già, ngươi tại sao lại lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ôn già vừa nghe Lâm Bạch thanh âm. Nhất thời sắc mặt kích động nói rằng. Lâm Bạch đại ca, ngươi xem ta tu vi. Lâm Bạch tập trung nhìn vào. Cười nói. Đột phá âm thánh cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ôn già cao hứng nói rằng. Ngày hôm qua vừa mới đột phá. Ta tới nơi này chính là vì cảm tạ Lâm Bạch đại ca. Nếu không phải là Lâm Bạch đại ca đan dược. Chỉ sợ ta còn vô pháp đột phá đến âm thánh cảnh giới đâu. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Từ chối cho ý kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ùng ùng. Giữa lúc này. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia trong phủ truyền đến một mảnh ầm ầm rung động thanh âm. Một cái thanh âm phẫn nộ vọng lại tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia trong phủ. Lúc này. Một cổ sinh diệt cảnh cường giả lực lượng phất qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sinh diệt cảnh cường giả. Rốt cục tới. Lâm Bạch khẽ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Cái này một cổ lực lượng vọng lại ở giữa. Một cái thanh âm phẫn nộ truyền đến. Lâm Bạch, lăn ra đây cho ta. Chấm. Bá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái thanh âm này vừa mới truyền đến. Liền có một cái thương lão nhân ảnh xuất hiện ở vạn quốc lãnh thổ quốc gia trên nóc nhà. Trong hồ trong đình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, ôn già nhìn thấy lão giả này phát ra khí tức. Lúc này bị dọa đến con ngươi nổ tung. Toàn thân có chút run nói rằng là sinh diệt cảnh cường giả. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Khẽ cười nói. Không biết vị này sinh diệt cảnh tiền bối đột nhiên tới ta vạn quốc lãnh thổ quốc gia có gì muốn làm? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia trên nóc nhà lão giả. Thân thể lóe lên đi tới trong hồ đình bầu trời. Liếc mắt nhìn trong hồ một bọn người anh. Lúc này lạnh giọng nói rằng. Đem ta Vân Hải vực thiên kiêu thả ra. Chuyện này lão tử có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Bạch khẽ cười nói. Nguyên lai là Vân Hải vực tiền bối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả này vẻ mặt ngạo khí nói rằng. Lão tử Vân Hải vực Thiên Lai Tông. Ngụy Xuân Hảo. A ôn già nghe thấy lão giả này tự giới thiệu. Nhất thời sợ đến sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tại Lâm Bạch bên tai thấp giọng nói rằng. Hắn là Vân Hải vực một vị cao giai trưởng lão. Chính là sinh diệt cảnh lục trọng tu vi. Rất cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão già kia cũng nghe thấy ôn già tại Lâm Bạch bên tai lời nói. Lúc này trên mặt cười đắc ý. Đã có người báo cho biết Lâm Bạch hắn lai lịch cùng tu vi. Hắn tin tưởng lấy chính mình lai lịch cùng tu vi Lâm Bạch là không dám ngỗ nghịch. chỉ có thể ngoan ngoãn thả người, như là đã biết rõ lão tử lai lịch, còn không mau thả người. Chẳng lẽ còn có thể lão phu tự mình động thủ? Lão giả này hai mắt trừng, căm tức nhìn Lâm Bạch nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị lão giả trừng lấy. Ôn già là sợ đến toàn thân lạnh run, có thể Lâm Bạch nhưng là sắc mặt không có chút nào bất luận cái gì kiêng kỵ. Ngược lại là khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ chi sắc. Nếu như tiền bối có bản sự này, vậy liền động thủ thử nhìn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả nghe thấy Lâm Bạch lời này, lúc này hơi sững sờ, hơi lớn nộ nói rằng, tiểu tử, ngươi biết ngươi là tại nói chuyện với người nào sao? Lão phu muốn là muốn giết ngươi. Thổi khẩu khí liền đủ đủ. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta tin tưởng tiền bối có thể giết ta, thế nhưng ta lại không tin tiền bối dám tại nơi đây giết ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trích tiên thành có trích tiên thành quy củ. Các ngươi chỉ là đi theo mà đến trưởng lão, bảo hộ lãnh thổ quốc gia thiên kiêu an toàn. Bây giờ ta chỉ là đưa bọn họ tại đáy hồ, cũng không có đả thương tánh mạng bọn họ. Nếu là ngươi bây giờ muốn đối ta xuất thủ, sợ rằng Đông Châu học cung cũng sẽ không buông qua ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nhạt nói. Ôn già lúc này đột nhiên nhớ tới, vội vàng gật đầu nói rằng, đúng đúng đúng, Lâm Bạch đại ca, tại Trích Tiên Thành bên trong, Đông Châu học cung cho phép dương thần cảnh giới võ giả có ở đây không gây ra mạng người điều kiện tiên quyết phía dưới luận bàn. Nhưng không cho phép bất luận cái gì lãnh thổ quốc gia sinh diệt cảnh cường giả xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như sinh diệt cảnh cường giả trái với lời nói, năm sau lãnh thổ quốc gia bái sư danh ngạch giảm mạnh. Hơn nữa vị này sinh diệt cảnh cường giả còn muốn chịu đến trọng phạt. Ôn già lúc này ổn định tâm thần, hắn đã nhớ tới một cái quy định, sinh diệt cảnh cường giả tại Trích Tiên Thành bên trong là không cho phép xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nghe thấy ôn già thanh âm, lúc này cười nói, tiền bối, người nghe thấy sao? Cái này Vân Hải vực sinh diệt cảnh cường giả sắc mặt giận dữ, có chút không vui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười lạnh nói, xin tiền bối nhanh chóng rời đi. Vừa rồi ngươi tự tiện xông vào vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không lời nói, hừ hừ. Lâm Bạch âm lãnh nhìn về phía lão giả này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.